Vạn Dạ Chi Chủ, chương 844, Chư Thiên Đại Vòng Xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đã bắt đầu. Triệu Lương hiển nhiên là cái nóng tính tình. Nói làm tự làm, đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Ta đây cùng quân vô đạo khả dĩ rút lui sao? Ninh Minh hỏi, ta xem các nàng này là muốn sắc dụ ta. Ta lo lắng ta không có tiếp nhận qua huấn luyện. Ý chí không đủ kiên định a hát. Lời này lại để cho Triệu Lương có chút muốn cười. Nhưng đối với Phương đã có thể trắng ra nói đi ra. Nhưng thật ra là chuyện tốt. Người tiếp tục, xem có thể hay không moi ra càng có giá trị tin tức. Triệu Lương nghiêm túc nói. Nếu đêm nay thực sự đại thu hoạch, vậy ngươi yên tâm, Càn Khôn Cung nhất định có trọng thưởng. Nghe vậy, Ninh Minh âm thầm hưng phấn. Lão Triệu ngươi phía trước nói bảo vệ ta hợp đạo. Triệu Lương trả lời, vâng, cho dù đạo kiếp rất đáng sợ, nhưng chỉ cần không phải cực trí chi đạo, chúng ta đây bên này vẫn có thể tìm cách. Ninh Minh kinh ngạc, trước mặt mình nghe Mộ Dung Oánh tán gẫu qua, thiên địa hôm nay cũng không nhận có thể qua mạnh tồn tại xuất hiện. Đạo kiếp là từng cái tu sĩ thiên quan, nhưng Triệu Lương lại nói khả dĩ bảo vệ chính mình hợp đạo thành công. Không biết đây là họa, vẽ, bánh nướng hay là thật. Ninh Dạ ngươi có khỏe không? Đúng lúc này, trước mặt Quý Thiền để sát vào chút ít. Chỉ xem bề ngoài, nàng này thanh thuần như là tiên tử. Nàng mặc lấy một kiện tuyết trắng quần áo. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trên mặt tuy nhiên mang theo cái khăn che mặt. Nhưng mông lung hình dáng như trước mỹ hảo. Thực tế Quý Thiền giờ phút này còn khoảng cách gần nhìn mình. Cặp kia thu thủy giống như đôi mắt dễ thương. Ba quang lăn tăn, Ninh Minh nhưng lại ngay cả vội vàng tránh đi hắn ánh mắt. Các nàng này sợ là luyện đến nhà rồi. Liền một cái ánh mắt đều xuân tình đưa tình. Có chứa hấp dẫn tính. Không tốt, dương quan quá không phải thứ gì rồi. Ta tổn thương có chút trọng. Ninh Minh lắc đầu. Bên cạnh, quân vô đạo giờ phút này cũng nhận được Triệu Lương tin tức truyền đến. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ninh Minh rõ ràng nhanh như vậy tự cấp ra minh xác chỉ thị. Ta trong động phủ có chút chữa thương đan dược. Người nếu không ở chỗ này của ta chữa cho tốt lại đi. Quý Thiền đem Ninh Minh dìu dắt bắt đầu. Cái này, Ninh Minh mắt nhìn quân vô đạo. Quân vô đạo nhíu mày. Âm thầm nhắn nhủ. Không tốt lắm. Nàng này biết rõ đạo ta và ngươi là Càn Khôn Cung đệ tử. Hoặc là trong nội tâm không có quỷ. Nếu có quỷ, nàng kia sợ là trong tay nắm giữ đặc thù thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Ninh Minh hiếu kỳ, không muốn đem hắn muốn rất đơn giản. Nước rất sâu, người đem cầm không được. Quân vô đạo bình thường nhìn về phía trên lười nhác, nhưng kỳ thật tâm tư rất kín đáo. Ta đêm nay mời ngươi cùng quân vô đạo đến, vốn là vì làm bằng hữu, nhưng lại ra như vậy một cái ngoài ý muốn. Bên kia, Quý Thiền khẽ cắn môi anh đào, có chút khó xử nói. Nếu Ninh Dạ ngươi cứ như vậy ly khai mà nói, đây chẳng phải là được không bù mất. Trong nội tâm của ta cũng khó an. Ninh Minh buồn bực, cái này nữ như thế nào bắt tay đoạn dùng tại chính mình trên người. Mà không phải đi ứng phó quân vô đạo, không phải đáp ứng. Quân vô đạo rất nghiêm túc địa nhắn nhủ đạo. Ngươi phải biết rằng Dương Quan là người phương nào vật. Hắn sau lưng cũng là một cái đại tộc, như Dương Quan thật sự gặp nàng này đạo, nàng kia nhất định có càng thêm quỷ dị đích thủ đoạn. Ninh Minh đã ở suy nghĩ, chính mình cùng quân vô đạo là Càn Khôn Cung nhân vật mới. Quý Thiền nếu là thật có vấn đề, vậy tối nay chủ động mời, vậy nói rõ hắn rất lớn mật, có được không muốn người biết đích thủ đoạn, nhưng nghĩ đến Triệu Lương nhắn nhủ. Chỉ cần đêm nay có thể tra ra một ít gì đó. Cái kia chính mình đằng sau hợp đạo tự ổn nữa à, lại tưởng tượng. Ở trước mặt mình không ai bì nổi Dương Quan. Thiếu chút nữa sẽ đem chính mình bước đến trước mặt mọi người quỳ gối trên mặt đất. Thực lực nhỏ yếu chỗ mang đến khuất nhục. Thật sự lại để cho người không cam lòng. Làm đi, đột nhiên, Ninh Minh cắn răng một cái. Cái này nữ chẳng lẽ lại hay là con nhện tinh. Động phủ của nàng là bàn tí ti động. Dương Quan bên kia đã tại bị Triệu Lương điều tra. Cho dù ra ngoài ý muốn, ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Sau một khắc, Ninh Minh tựu thay đổi phó dáng tươi cười. Nói với Quý Thiên, vậy đa tạ Quý tiểu thư. Ta kỳ thật đối với Quý tiểu thư cũng một mực rất ngạc nhiên. Ninh giả, quân vô đạo còn muốn khuyên can. Quý Thiên ảnh hưởng tới vài vị tuổi trẻ vương giả. Thâm bất khả chắc, không thể khinh thường. Ninh Minh âm thầm địa lắc đầu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cái kia liền đi theo ta a, đem thương thế chữa cho tốt lại trở về. Như vậy ta cũng tốt an tâm. Gặp Ninh Minh đã đáp ứng. Quý Thiên tự nhiên cười nói. Ta đi trước cầm chút ít đan dược. Quân sư đệ ngươi ngay ở chỗ này đợi lát nữa a. Ninh Minh cho quân vô đạo một ánh mắt. Ý bảo như thế này đã xảy ra sự tình. Trước tiên tìm Càn Khôn Cung tới cứu mình. Quân vô đạo lại biểu lộ ngưng trọng. Hắn sợ không phải phát sinh chuyện gì. Quảng cáo, mà là rõ ràng đã xảy ra sự tình. Nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Có chút ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Cùng lúc đó, trong bóng đêm Thiên Cơ Cung, cung khuyết mọc lên san sát như rừng. Sương trắng tràn ngập, tại đây thật sự quá lớn. Cung điện bầy trung thậm chí có từng tòa ngọn núi khổng lồ. Mỗi một tòa đều là đại năng từ dưới giới trực tiếp chuyển đi lên. Nội bao hàm có linh mạch. Dương Quan theo này tòa đỉnh núi trung đi ra. Trên mặt biểu lộ có chút không vui. Cái kia Ninh Dạ tựa hồ cũng không có ly khai. Không biết Quý tiểu thư là có chuyện gì nhắn nhủ. Bên cạnh, mặt khác mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Đồng dạng tại nhìn lại phía sau. Đêm nay nếu không phải xem tại Quý Thiên trên mặt. Ta phải đem tiểu tử kia phế ngay lập tức. Đột nhiên, Dương Quan như là một đầu tức giận sư tử vương. Mọi người không có gì tỏ vẻ. Tu hành thế giới, dùng thực lực vi tôn. Nói nhiều hơn nữa kỳ thật đều vô dụng. Tự một câu, kẻ yếu vốn cũng không có tôn nghiêm đáng nói. Chỉ có thể đi thỏa mãn cường giả hết thảy ý nguyện. Tu luyện đầu đặc thù đại đạo. Cái kia Ninh Dạ là rất ngạo. Phía trước tự nhìn ra được. Hắn không phải liền yêu tộc mặt mũi đều không để cho sao? Có người nói, đặc thù đại đạo, a, có cái gì có thể kiêu ngạo? Ngọc Hư Cung Vương Trùng Tiêu khinh miệt nói, nếu không phải Kỳ Kiệt ra mặt, người nọ đều không thông báo là cái gì kết cục, kể cả phía trước, Bát Cảnh Cung Mộ Dung Oánh đi cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta nhìn ra hỏa cũng là một bộ không thế nào phản ứng người bộ dáng. Mọi người đối với Ninh Minh cảm nhận rất kém cỏi. Sau đó, bọn hắn lại nhìn về phía một người mặc hoa phục nam tử. Cái kia Ninh Dạ không phải theo Đông Di Thiên Hạ đi lên đấy sao? Nam Cung Sóc người nói như thế nào? Đối mặt tầm mắt của mọi người. Nam Cung Sóc lại nói. Không rõ ràng lắm, tại đến Thiên Cơ Cung trước. Ta chưa từng nghe nói qua cái kia Ninh Dạ danh hào. Rất đặc thù. Giống như là lánh đời gia tộc đi ra. Lánh đời gia tộc, không đúng, tại ta và ngươi trong mắt, chư thiên còn có thể có cái gì lánh đời gia tộc? Có người lắc đầu, trong lúc nhất thời, mọi người đã trầm mặc một lát, mặc dù là tại đây chút ít chư thiên cao cấp nhất tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt. Cái kia đến từ Đông Di Thiên Hạ, Ninh Dạ, đều rất thần bí, không cách nào nhìn thấu. Thiểu nghiêng về sau. Dương Quan mở miệng nói. Được rồi, Quý tiểu thư đối với hắn có chút hứng thú. Hơn nữa tiểu tử kia hay là Càn Khôn Cung người. Hơn nữa, một cái bát trọng cảnh tu sĩ mà thôi. Cũng không đáng được bản thân so đo. Dương Quan tương đương cao ngạo. Hắn thân hình cao lớn. Một thân chiến y lưu chuyển lên ngũ sắc thần hà. Đây là một việc không thua gì thiên tiên vũ y chí bảo. Đem vị này tuổi trẻ vương giả phụ trợ như là một thần cái giống như. Sự thật cũng là như vậy. Đơn luận thực lực mà nói. Dương Quan đều có thể cùng nguyên vũ trụ minh vương chống lại. Ở vào tuổi của hắn. Thật sự là khủng bố. Vậy tối nay đi ra nơi này đi. Chúng ta đi trở về. Mọi người riêng phần mình tản ra. Dương Quan cũng một mình một người hướng chính mình tu hành động phủ bay đi. Trên đường đi có không ít nam nữ trẻ tuổi. Gặp phải Dương Quan về sau. Tất cả đều tôn kính địa mở miệng. Dương sư huynh. Ừ, Dương Quan cao lạnh địa đáp lại. Hắn là tốt nhất một lần khôi thủ. là năm đó cái kia trăm vị đệ tử bên trong đích thứ nhất. Mặc dù là tại Thiên Cơ Cung cũng là một vị bệ nghệ chúng sinh vương giả. Dương sư huynh tựa hồ là theo Quý Thiền bên kia trở về. Những cái kia các sư đệ đã ở âm thầm quan sát. Thần sắc khác nhau, mà đúng lúc này, cái này phiến thiên địa đột nhiên biến ảo. Bốn phương tám hướng đều có hào quang tách ra. Sáng như ban ngày, chuyện gì? Dương Quan lập tức đứng ở trên bầu trời. Bá, bá, bá, ngay sau đó, từng đạo thân người theo trong hư không đạp đi ra. Tất cả đều đốt lên đại đạo chi hỏa. Pháp lực hùng hồn, mắt như thần đen, huyết khí như biển. Phía dưới, những đệ tử bình thường kia tất cả đều chấn động. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là xảy ra chuyện gì? A hát, Càn Khôn Cung người. Dương Quan rất nhanh tự nhận ra bọn này tu sĩ thân phận. Trước tiên, hắn còn lơ đễnh nói. Như thế nào? Cái kia Ninh Dạ thật đúng là một cái tiểu oa nhi. Bị thụ điểm ủy khuất. Sẽ khóc lấy cái mũi hô người là A tản mạn ngữ khí. Dương Quan dựng ở không trung. Hai tay hoàn ngực. Thậm chí còn ngẩng lên đầu lâu. Chính mình bất quá tựu là tại tụ hội thượng thăm dò dưới Ninh Minh đại đạo tiềm lực. Lại không có gây ra nhân mạng. Cái này tính toán cái đại sự gì? Thật muốn hô người. Sau lưng mình còn có một vị Vân Tiêu Cung trưởng lão. Sợ cái gì? Nhưng mà, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức tựu lại để cho Dương Quan sắc mặt đại biến. Có tin tức xưng ngươi cùng Thiên Đình có quan hệ. Theo chúng ta đi một chuyến a, bá. Lời vừa nói ra, Dương Quan tại chỗ tựu đã mất đi thong dong. Đồng tử đột nhiên co lại. Phía sau lưng đều run lên. Thiên Đình, Dương Quan không thể tin được. Lập tức lớn tiếng nói. Điều đó không có khả năng. Các ngươi chỗ nào làm được tin tức? Chó má, đây là vu tội. Phía dưới đệ tử cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Như là thiên lôi oanh đỉnh, Vân Tiêu Cung tuổi trẻ vương giả, Dương Quan làm sao có thể sẽ cùng Thiên Đình nhắc lên quan hệ. Chuyện này quả thực không muốn quá lớn, bất luận cái gì tội danh cũng không sánh bằng Thiên Đình cái này hai cái hoảng sợ chữ. Không, đừng tới đây, cái này, Dương Quan triệt để chấn định không được nữa. Bối rối đạo, ta muốn liên lạc với Long trưởng lão, người Càn Khôn Cung vu khống. Tự một câu không hiểu thấu hiểm nghi, tự hướng bản thân trên người dội ô nước, đem làm bản thân là cái gì? Càn Khôn Cung tu sĩ hơi chút dừng lại xuống. Long trưởng lão là Vân Tiêu Cung một vị đại năng, địa vị cực cao, Dương Quan coi như là đối phương tỉ mỉ tài bồi đệ tử. Chảo, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, mang về chậm rãi cha. Bên kia, Triệu Lương âm vang hữu lực địa một câu. Về phần Long trưởng lão bên kia, đến lúc đó lại để cho hắn đến ta Càn Khôn Cung lấy người. Ngay tại Dương Quan bị bắt thời điểm, trong sơn cốc, Quý Thiền trước tiên còn không có đã bị tin tức. Hắn đi tại phía trước, làn váy rung động, quang một cái bóng lưng tựu lại để cho người miên man bất định. Phía sau, Ninh Minh thì thôi trải qua nhận được tin tức, là Triệu Lương phát tới. Nhanh như vậy đã bắt hả? Ninh Minh kinh ngạc, Triệu Lương lại khai báo một câu. Chúng ta đang tại cha Dương Quan. Người bên kia tốt nhất cũng muốn có chút thu hoạch. Bằng không, vạn nhất Dương Quan không có bất cứ vấn đề gì. Áp lực cho đến trên người của ta. Người đừng nghĩ kỹ qua. Lập tức, Ninh Minh trái tim nhảy dựng. Hay là trước kia dạ oanh tốt. Tại Đại Chu Vương triều thời kỳ, Đại Minh Hầu cũng không đã cho chính mình bất luận cái gì áp lực. Lại nói, dạ oanh chảo người cơ bản đều chết hết. Ai có thể biết đạo trong đó có hay không ngộ sát. Tu hành bên trong đích cấm kỵ cùng Thiên Đình dư nghiệt. Cả hai chúng nó tính chất không hề cùng dạng. Ninh công tử có phải hay không cảm thấy ta có chút lỗ mảng càn rỡ thô lỗ. Đột nhiên, một đạo dễ nghe mà bình thản thanh âm vang lên. Ninh Minh sững sờ. Phía trước, Quý Thiền như là tự buồn bã nói. Như ta, Mộ Dung Oánh, còn có mấy vị khác muội muội như vậy, biểu hiện ra là tôn quý tiên tôn hậu nhân, nhưng bí mật lại cùng làm siếc nữ tử độc nhất vô nhị. Ninh công tử như vậy kiêu ngạo thiếu niên anh hùng, nhất định rất xem thường chúng ta a. Lời này có ý tứ gì? Ninh Minh nhíu mày, trước tiên còn không biết nên như thế nào đáp lại. Dưới ánh trăng, hai người tại sơn cố u tĩnh ở bên trong. Một trước một sau, hai bên gieo trồng đi một tí kỳ thụ dị thảo. Ninh Minh tại trầm mặc. Quý Thiền tiếp tục mở miệng nói. Ninh công tử, vì sao ngay cả cùng ta đánh đàn đều có chút mâu thuẫn? Quý tiểu thư, ngươi là quý gia người. Thân phận sao mà tôn quý? Như thế nào hội? Ninh Minh lập tức đáp. Ta tu luyện chính là cầm đạo, đồng thời cũng là tình đạo. Tất cả mọi người rất thích nghe ta đánh đàn, nhưng Ninh công tử lại cự tuyệt. Ta muốn không biết rõ. Quý Thiền nói. Các nàng này cứ như vậy muốn cho ta đánh đàn. Ninh Minh đã nhận ra vấn đề, lại nghĩ tới phía trước Quân Vô Đạo theo như lời, âm thầm đề phòng, ngoài miệng tắc thì nói ra, ta thật sự là sẽ không đánh đàn, tựu không cho quý tiểu thư chế giễu. Về phần quý tiểu thư theo như lời cái kia chút ít, ta nhưng thật ra là so sánh hiếu kỳ, quý tiểu thư là thật sự yêu đánh đàn giao hữu, hay là nói bởi vì mặt khác? Ninh công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Quý Thiền hỏi. Ninh Minh không có trả lời. Quý Thiền cũng không có hỏi đến. Hai người cũng tới đã đến một cái hố phủ lối vào. Hắn đem bàn tay như ngọc trắng dán tại một cái pháp trận lên. Đại môn hiện ra một mảnh dài hẹp văn lạc. Sau đó oanh được mở ra. Vào đi, Quý Thiền đạo. Bên trong có chữa thương đan dược. Mặt khác, cũng có một ít có thể tinh tiến tu vi. Ninh Dạ, ngươi tại Càn Khôn trong nội cung làm việc, tu vi cùng thực lực là rất trọng yếu. Ninh Minh nhìn xem trong động phủ bố trí, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ, chủ yếu là sờ không được nàng này tâm tư cùng thủ đoạn. Mà đúng lúc này, Triệu Lương bên kia đột nhiên truyền đến một tin tức. Sự tình không ổn, Dương Quan xác thực có bị ảnh hưởng, tinh thần của hắn cùng loại bị rơi xuống cổ. Mà ngay cả nằm mơ đều có Quý Thiền thân ảnh. Nhưng trừ lần đó ra, sẽ không cái khác. Ninh Minh xoay mình dừng lại. Triệu Lương tiếp tục nghiêm túc nói. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Chúng ta không thể từ trên người Dương Quan đào ra càng nhiều nữa sự tình. Cũng không có khả năng cầm việc này hướng Quý Thiền làm khó dễ. Dù sao chỉ thuộc về là nam nữ hoan ái. Làm sao lại như vậy? Không có điều tra ra. Thoáng chốc, Ninh Minh ý thức được không ổn. Hắn thậm chí cảm giác Triệu Lương đều nói nghiêm trọng. Dương Quan ưa thích Quý Thiền. Nằm mơ thời điểm có đối phương bóng hình xinh đẹp. Việc này lại có thể có cái gì không đúng. Càn Khôn cung tổng không có khả năng nói. Quý Thiền đối với Dương Quan dùng thủ đoạn. Lại để cho Dương Quan vị này tuổi trẻ vương giả yêu mến hắn. Tầm nhìn không chỉ, mà còn tinh khiết. Có vấn đề a? Loại sự tình này căn bản không thể phóng tới trên mặt bàn mà nói. Triệu Lương lại hỏi, người bên kia thế nào? Tốt nhất là có thể ở Quý Thiền bản thân trên người tra ra một ít gì đó. Bằng không, chúng ta bên này không tốt nhắn nhủ. Ta đang tại cùng Quý Thiền một mình ở chung. Ninh Minh trả lời, đột nhiên, Quý Thiền nhìn về phía đứng tại ngoài động phủ Ninh Minh. Người như thế nào còn không tiến đến? Quảng cáo. Coi chừng, nàng này tương đương cẩn thận, thủ đoạn cũng rất cao minh. Triệu Lương nghiêm túc nói. Ừ, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng đối phương động phủ cửa vào đi đến. Có thể sau một khắc, vô cùng đột ngột một màn đã xảy ra. Ngay tại Ninh Minh vừa vượt qua cái kia pháp trận thời điểm. Nồng đậm ánh sáng màu đỏ đột nhiên dâng lên. Ninh Minh ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn chỗ ngực truyền âm phù kịch liệt thiêu đốt mà bắt đầu. Như là hỏa chủng, bị phỏng lấy ra thịt. Người bên kia chuyện gì xảy ra? Như thế nào? Triệu Lương cũng phát hiện dị biến. Tranh thủ thời gian hỏi thăm. Nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng. Cuối cùng nhất, hắn nhìn xem mất đi tác dụng truyền âm phù. Sắc mặt thoáng cái tựu khó coi bắt đầu. Bên kia, Ninh Minh bên kia càng là xấu hổ vạn phần. Cả người đều cứng lại rồi. Truyền âm phù bị phát hiện hả? Làm sao lại như vậy? Cái này chính mình lại nên như thế nào tiếp tục? Có thể khiến người ngoài ý chính là. Trong động phủ, Quý Thiền cũng rất bình tĩnh. Phảng phất đã sớm nghĩ tới. Nàng xem thấy như là bị định tại nguyên chỗ Ninh Minh. ngữ khí rất bình thường. Ninh Dạ, ta mời ngươi tới là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhưng ngươi lại tựa hồ như là muốn điều tra ta. Dụng tâm kín đáo, cái này không tốt lắm đâu. Cái này cái gì? Ninh Minh cả người có chút run lên. Đại não chuyển nhanh chóng. Muốn tổ chức ngôn ngữ. Không có việc gì, cắt đứt cũng tốt. Dù sao, vật kia không giống như là dùng để đối phó ta đấy. Hẳn là dùng để phòng ngừa ngươi. Quý Thiền lại đột nhiên nói câu lại để cho Ninh Minh không thể tưởng được mà nói. Lập tức, Ninh Minh lại khẽ giật mình. Truyền âm phù không phải dùng để nghe lén Quý Thiền, mà là Triệu Lương dùng để phòng ngừa ta sao? Đúng lúc này, Quý Thiền đi tới. Hắn tự nhiên mà vậy địa theo Ninh Minh trong ngực lấy ra cái kia miếng bị đốt thành than cốc truyền âm phù. Phanh, truyền âm phù rớt xuống mặt đất. Đón lấy, Quý Thiền nhìn xem trước mặt Ninh Minh. Đạo, ngươi không biết, Càn Khôn Cung chính thức chằm chằm ngươi không phải ta, mà là ngươi à hát, ta, Ninh Minh dần dần cảm giác sự tình thoát ly nắm giữ. Vốn là mình ở cha Quý Thiền, có thể dưới mắt. Cái này trong cục con mồi lại như là biến thành chính mình. Đông Di Thiên Hạ, Kiên Châu, Thái Thanh Thành, Lâm Song Nhi, Tô Ngọc Hư, Quý Thiền nhìn xem Ninh Minh. Đạo, Triệu Lương phái nhiều cá nhân tay. Nghe nói mà ngay cả Cửu Linh đều đi. Ninh Dạ, người hẳn không phải là một cái bình thường người a oanh. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh lần thứ nhất cảm nhận được ẩn núp khủng bố cảm giác. Như là một cái thiên thần chi trùy, nặng nề mà đập vào đỉnh đầu của mình. Tiểu ma vương cứng như sắt thép đích ý chí đều có chút buông lỏng. Cơ hồ sắp lảo đảo lui về phía sau. Đơn giản là, Tô Ngọc Hư, ba chữ kia. Nhưng, Ninh Minh hay là kiệt lực bảo trì bình tĩnh. Tự giống như Quý Thiền. Từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra vấn đề gì. Những sự tình này, Quý Tiểu Thư là làm sao mà biết được. Quý Tiểu Thư một mực tại thiên ngoại thiên. Không có hạ giới qua a. Ninh Minh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng đối mặt lấy Quý Thiền hai mắt. Đều loại này trước mắt rồi. Người còn cảm thấy là ta có vấn đề. Quý Thiền lại nói. Người không phải càng có lẽ quan tâm chính ngươi sao? Trong động phủ, hai người giằng co lấy. Hào khí rất áp lực thấp. Song phương đều tại nhằm vào sơ hở của đối phương. Muốn đối phương mở miệng trước nói ra một ít mấu chốt mà nói. Nói đi, Ninh Dạ, qua không được bao lâu. Càn Khôn Cung bên kia chỉ sợ muốn đối với ngươi động thủ. Quý Thiền nói ra, Ninh Minh cố gắng trấn định. Trầm mặc, thật lâu không nói chuyện. Trong đầu hắn là một đoàn day rối. Như vậy tình cảnh, chưa bao giờ có. Thật sự quá nguy hiểm. Mình tựa như là đi tại một đầu thắt ở vách núi thượng dây thép. Quý Thiền là thiên đình dư nghiệt. Hắn là làm sao mà biết được sau lưng sự tình. Càn Khôn Cung tra được Thái Thanh Thành Tô Tiên trên người. Không, không nhất định. Ta muốn tỉnh táo. Vạn nhất tối nay là Triệu Lương cho ta thiết cục. Lại để cho Quý Thiền đến khảo thí ta. Cái này cũng có khả năng. Đáng chết. Chó má thiên đình. Ta căn bản cùng với chư thiên trận doanh không có nửa điểm quan hệ. Như thế nào sẽ bị cuốn vào như vậy vòng xoáy chung? Giờ khắc này, Ninh Minh ánh mắt khó coi. Cảm xúc phập phồng, có rất nhiều phỏng đoán. Cất bước duy gian, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.